Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 504, nói xin lỗi Sagiri. Ha ha, người cũng muốn, người muốn cái gì a? Đột nhiên nghe được Mashiro nói mình cũng muốn. Lấy Han Yu kiếp trước duyệt phiến vô số kinh nghiệm, theo bản năng liền muốn sai lệch. Bất quá Han Yu rất mau trở lại quá thần. Sau đó có chút kỳ quái hướng Mashiro hỏi. Nữ nhân vật chính, ta cũng muốn nữ nhân vật chính. Cùng eo đồng dạng, Mashiro nhìn chằm chằm Han Yu mặt. Hết sức chăm chú nói. Ngạch, người cũng nghe được Mashiro lời nói về sau. Han Yu liền biết Mashiro không phải mới vừa chuyên chú vào tiết mục TV. Mà chính mình vừa rồi cùng Yamada eo đối thoại nàng đều nghe được. Cho nên chỉ có thể phi thường lúng túng gãi gãi ứng phó một tiếng. Biểu ca giúp ta. Ta muốn làm nữ nhân vật chính. Mashiro nói tựa hồ là sợ Han Yu không đáp ứng. Lôi kéo Han Yu tay. Muốn học lấy trên TV nữ diễn viên. Bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Bất quá không có đạt được nữ diễn viên tinh túy Mashiro. Trên mặt vẫn là một bộ yên lặng dáng vẻ. Thấy Han Yu cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh. Bất quá so ra mà nói. Han Yu hiện tại càng đau đầu hơn phải đánh thế nào tiêu Mashiro ý nghĩ này. Dù sao mình là muốn để Kato Megumi trở thành nữ nhân vật chính. Thật vất vả đem Yamada eo hồ lộng qua. Rời đi thời điểm đều quên sách chuyện này. Hiện tại Mashiro vừa học Yamada eo sách yêu cầu này. Cho nên Han Yu xoắn suýt sau một hồi. Mới tổ chức tốt ngôn ngữ nói với Mashiro. Cái kia Mashiro. Người biết ta tại sao phải làm trò chơi đi. Muốn để Megumi trở thành nữ nhân vật chính. Mashiro nhẹ gật đầu. Đã muốn để Megumi trở thành nữ nhân vật chính. Vậy ngươi cũng muốn làm nữ nhân vật chính. Megumi làm sao bây giờ? Cùng một chỗ. Mashiro tự hồ có tại chăm chú cân nhắc Han Yu nói lên vấn đề. Suy tư rất lâu mới nghiêng đầu nói với Han Yu. Ngạch. Han Yu nghe vậy vì đó nghẹn lời. Sau đó có chút khó khăn đối với Mashiro nói ra. Cái này bằng không ngươi hỏi một chút Megumi đi. Dù sao đây là vì nàng làm trò chơi. Cũng muốn tôn trọng ý kiến của nàng nha. Biểu ca kia giúp ta hỏi một chút. Mashiro ngơ ngác nhẹ gật đầu sau nói với Han Yu. Lập tức Han Yu cảm giác chính mình là cầm lấy tảng đá nện chân của mình. Chính mình muốn thật cầm chuyện này đến hỏi Kato Megumi. Han Yu sợ Kato Megumi sẽ cảm thấy chính mình căn bản chính là cố ý. Trong miệng mình muốn để nàng trở thành nữ nhân vật chính cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cũng không có quá dụng tâm. Không phải làm sao tùy tiện lại thêm ra cái nữ nhân vật chính. Nghĩ đến nơi này Han Yu chỉ có thể kiên trì hướng Mashiro đưa ra một cái khác đề nghị. Mashiro. Bằng không lần sau đi. Lần sau làm trò chơi để ngươi làm nữ nhân vật chính. Lần này liền để Megumi tới làm có được hay không? Không phải liền giống như bom cu khẩn. Muốn phân cho hai người. Không bằng ngươi chờ một chút. Liền có thể cầm tới một cái hoàn chỉnh bom cu khẩn. Han Yu cầm bom cu khẩn làm ví dụ về sau. Đột nhiên tràn đầy xấu hổ cảm giác. Cảm giác chính mình coi Mashiro là thành vô chi trẻ nhỏ đồng dạng đến hống. Thật sự là quá không muốn mặt. Mà Mashiro tại nghe xong Han Yu ví von về sau. Lúc đầu muốn biểu thị mình có thể đem bom cu khẩn phân Kato Megumi. Bất quá khi nàng nhìn thấy Han Yu trên mặt mong đợi chính mình đáp ứng biểu lộ về sau. Liền có chút u mê nhẹ gật đầu. Người lý giải cũng quá tốt rồi. Gặp Mashiro đáp ứng. Mặc dù cảm giác có chút thẹn thùng, nhưng Han Yu vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau đó Han Yu len lén hướng phòng bếp nhìn sang. Kết quả ánh mắt cùng Aoyama Nanami đụng vừa vặn. Sau đó hai người đều trong nháy mắt đỏ mặt rời đi ánh mắt. Han Yu càng là bởi vì bị Aoyama Nanami nghe được chính mình nói dối mà cảm thấy xấu hổ khó nhịn. Hận không thể lập tức lên lầu trốn đi. Bất quá thân là nhà chủ nhân. Han Yu vẫn là dáng chống đỡ lấy đối với Mashiro còn có Aoyama Nanami nói vài câu lời hay. sau đó đem Mashiro ném cho Aoyama Nanami, sau đó mới chạy trốn rời đi. Ai tương đương ta thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Lên lầu thời điểm, phát hiện chính mình gần nhất nói láo nói dối càng nói càng Liu Han Yu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá sau đó liền bắt đầu suy tính tới ngày mai cùng mọi người gặp mặt làm như thế nào an bài sự tình. Sau đó tại trải qua Sagiri căn phòng thời điểm, Han Yu ngừng một chút, nhớ tới chính mình trước đó vọng tưởng. Ngoại trừ Yamada El, Han Yu cũng huyễn tưởng Sagiri mặc áo cưới dáng vẻ. Chỉ bất quá Sagiri bộ dáng bây giờ nhìn xem vẫn là quá ấu xỉ. Cho nên Han Yu cũng nghĩ không ra cái gì đặc biệt tốt bộ dáng. Kaka, xong khi Han Yu nghĩ xong, rời đi đi gian phòng của mình thời điểm, Sagiri cửa phòng đột nhiên mở ra. Nguyên lai bởi vì Yamada El nguyên nhân, Sagiri không thể cùng Han Yu thẳng thắn hôm nay chính mình xui khiến Mashiro đi thoát Sonoda Umi. Quần lót sự tình, Sagiri về sau liền định tại Han Yu tặng mình lúc ăn cơm tối. Cùng Han Yu thẳng thắn, đáng tiếc đưa cơm tối tới người là Aoyama Nanami, mà Sagiri cơm tối ăn đến tương đối rất. Hiện tại vừa vặn ăn xong cơm tối chuẩn bị đem đĩa bưng ra thả bên ngoài. Kết quả vừa mở cửa liền đụng phải Han Yu chuẩn bị rời đi. Cho nên Sagiri theo bản năng liền gọi lại Han Yu. Cơm tối vừa ăn xong sao? Han Yu nhìn xem Sagiri trong tay đĩa. Ôn nhu mà hỏi. Sagiri sững sờ trả lời một câu. Sau đó đem đĩa đặt ở trên mặt đất. Vậy ta giúp ngươi cầm xuống đi thôi. Han Yu thấy thế liền đem đĩa cầm lên chuẩn bị xuống lầu đi. Mới vừa đi tới thang lầu thời điểm, còn quay đầu nói với Sagiri một câu, nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa cùng ngươi Mashiro tỉ tỉ các nàng cùng nhau tắm rửa. Sau đó sớm một chút ngủ đi. Sagiri phi thường nhu thuận gật đầu đáp. Không để ý nhìn xem Han Yu muốn đi xuống lầu động tác. Lập tức lại hô hắn một tiếng. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Han Yu dừng bước lại, quay đầu có chút kỳ quái hỏi. Không có, không có gì. Nhìn xem Han Yu ánh mắt ân cần, Sagiri đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Dưới ý thức đến ứng phó một tiếng, Han Yu nghe vậy cả cười cười. Sau đó quay đầu chuẩn bị xuống đi. Kaka, Sagiri nhìn xem Han Yu bóng lưng, do dự một chút. Tại Han Yu đi đến một nửa thời điểm, nhịn không được hội lại hô một tiếng. Han Yu nghe vậy quay đầu, nhìn xem Sagiri một mặt xoắn suýt bộ dáng không khỏi bật cười. Sau đó đem đĩa đặt ở trên bậc thang về sau, liền trở về Sagiri trước mặt. Sau đó có chút say người, để cho mình cùng Sagiri tầm mắt cân bằng. Ôn nhu mà hỏi, có cái gì muốn nói sao? Sagiri chật vật nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn nói không nên lời sao? Vậy được rồi, ta chờ ngươi. Han Yu nói xong, liền hai tay chống ở đầu gối, lẳng lặng đứng tại Sagiri trước mặt chờ đợi câu trả lời của nàng. Ta, hôm nay, Mashiro tỉ tỉ nàng. Sagiri do dự dự nói ra mấy cái từ, nhưng là vẫn không có đem sự tình nói rõ ràng. Thậm chí bởi vì lo lắng Han Yu sẽ tức giận, thanh âm bắt đầu có chút phát run. Không sao, chớ khẩn trương. Han Yu từ Sagiri trong miệng nghe được tên Mashiro, trong lòng liền có một chút suy đoán. Bất quá vẫn là nhẹ giọng an ủi Sagiri. Thật xin lỗi. Nhìn vẻ mặt ôn nhu Han Yu, Sagiri cuối cùng lấy hết dũng khí, đem trong lòng lời nói ra. Chuyện xế chiều hôm nay là ta để Mashiro tỉ tỉ làm. Người nói là Mashiro để người ta đồ lót cởi ra sự tình sao? Han Yu nghe vậy không khỏi bật cười. Cùng Sagiri xác nhận một chút. Sagiri nhẹ gật đầu. Bởi vì thẹn thùng, đỏ mặt sắp nhỏ máu ra đồng dạng. Tốt à, không có quan hệ. Người không cần như thế tự trách. Han Yu nhìn xem Sagiri thân thể đều có chút phát run, vội vàng an ủi một chút đối phương. Kaka, không tức giận sao? Sagiri nhìn xem Han Yu không có gì thay đổi thái độ, có chút xoắn suýt hỏi. Làm sao lại? Ta